Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 328, thật sự đổ bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đặt cô gái lên giường, cô liền chui ngay vào chăn để che giấu thân thể vì không mặc gì trên người. Bác sĩ đi cùng nhìn cô một cái, hỏi tình trạng. Cô gái trên giường hắt hơi yếu ớt. Cô rúc đầu vào chăn, không nhúc nhích, sau đó để bác sĩ đo nhiệt độ và chuẩn bị thuốc. Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, nghe điện thoại, mắng Hoàng Chính Vi một câu. Anh làm cái gì vậy? Hội nghị đã kết thúc từ lâu, bao nhiêu thông tin nội bộ đưa cho anh, mà anh vẫn không thể chủ trì tổng thể ở chi nhánh Thượng Hải sao? Bác sĩ rùng mình, quay đầu nhìn lại, đợi anh kết thúc cuộc gọi rồi mới hỏi. Nhiệt độ là 37.3 độ, cô ấy cần được nghỉ ngơi đầy đủ, không được mệt mỏi, nếu không sẽ bị sốt cao. Hứa Cảnh Tây nhìn người đang nằm trên giường, không vui nhíu mày. Bác sĩ nữ bổ sung, thuốc, ngài phải tự mình cho uống, tôi sẽ rời đi trước. Sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, Hứa Cảnh Tây vào phòng tắm tắm rửa, bước cuối cùng của việc uống thuốc là anh tự tay làm. Cô gái nhỏ còn bị khó chịu ở dạ dày. Sau khi thoa thuốc xong và cho cô uống thuốc, Hứa Cảnh Tây đặt gối sau lưng cô rồi kéo cô vào lòng. Anh khá bận, xử lý xong công việc ở Thượng Hải thì anh mới xuất ngoại. Cô lại giở trò giả vờ ốm, lần này thật sự bị ốm. Hứa Cảnh Tây chơi với tóc của cô, nhìn gương mặt ngủ say của cô. Khó chịu thì nói ra, người trong chăn có vẻ rất mệt mỏi, cố gắng giải thích. Em sau này, ba từ này cũng không có chút sức lực. Anh ôm chặt lấy cô trong lòng, giọng nói trở nên kiên quyết. Sau này cái gì? Lần này, cô nói với giọng nghẹn ngào. Chân em đau, không muốn đi giày cao gót nữa. Đồ nhát gan, mới có một lần đã chịu thua. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, không trả lời, không định tranh cãi với cô nữa, không có sự kiềm chế. Lần này thật sự làm cô tổn thương. Em không nên làm phiền anh khi anh đang bận. Cô ấm ức bổ sung, anh đã xong việc rồi. Hứa Cảnh Tây kéo chăn lên, ôm lấy cô vào lòng. Cô gái nhỏ không dám cử động, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, muốn ngủ một chút. Ngửi thấy mùi hương tắm xa hoa trên người anh, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Cô hỏi bằng giọng khàn khàn, em thấy trên tin tức, có phải là blockchain không? Trong đêm khuya, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn tường. Nghe thấy giọng anh cất lên, muốn biết gì? Trước đây các anh thường chú trọng vào thị trường tài chính ở Singapore, đúng không? Cô tò mò, Hứa Cảnh Tây nói, ở đâu cũng được, miễn là có sự vận hành của nguồn vốn lớn. Lớn, anh nói nhẹ nhàng, rõ ràng, đối với những mối quan hệ và quyền lực mà anh nắm trong tay, điều đó đơn giản đến mức nào? Chỉ cần tầng lớp quyền quý khởi xướng, các đại gia thương mại thấy có lợi ích thì tất nhiên sẽ đi theo chính sách, không chỉ thúc đẩy kinh tế, mà còn có vốn đầu tư nước ngoài theo sau. Về kiến thức tài chính, Lê Ảnh không hiểu gì. Không biết làm thế nào để tiếp chuyện, cũng giống như khi anh nói với cô về những câu chuyện quyền lực nội bộ trong vụ án Thích Mã, còn cô thì nói với anh về bức tranh nổi tiếng, hiến tế Isaac, mỗi người đều có lĩnh vực khác nhau, cuối cùng không khác gì đàn gảy tai trâu. Không hiểu về ứng dụng blockchain, chỉ biết rằng đây là lĩnh vực tài chính phát triển mạnh mẽ trong năm nay. Thái tử gia không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, Hứa Cảnh Tây cúi đầu, nhìn cô một cái. Giải thích một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Singapore tập trung vận hành vốn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Tín rút đi. Những người đã kiếm được lợi ích từ Trung Tín cũng theo Trung Tín rời đi. Tốt hơn là mang vốn đầu tư nước ngoài về. Vậy sao? Cô hiểu lờ mờ, nghĩ một lúc rồi nói nhỏ. Em cũng không biết. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ. Không cần em phải biết. Lê Ảnh hỏi anh có lên mạng không? Hừ. Rõ ràng, anh hiếm khi chú ý đến các tin tức giải trí. Có thể anh hiểu, việc gì cần biết thì sẽ biết, không cần biết thì sẽ không biết. Thật giả lẫn lộn, không cần phải xem. Đứng đầu tìm kiếm nóng là video truyền thông, tuyên bố công khai của chính phủ, khái niệm tiết lộ thông tin không đầy đủ. Cư dân mạng bình luận bên dưới rằng các anh quá keo kiệt, khiến họ phân tích lung tung. Lê Ảnh nói, nghe xong, Hứa Cảnh Tây bật cười, nụ cười lạnh lùng. Và đầy khinh thường. Cho em biết Internet là gì? Câu hỏi của em giống như hỏi tại sao tôi không phân tích con cá nào to nhất. Có thể thấy rõ, anh ta mang trong mình khả năng quyết định và thực thi mạnh mẽ, nhanh gọn và chính xác, với sự tự tin tuyệt đối. Thực tế, Hứa Cảnh Tây cũng không nghĩ đến điều đó. hoàn toàn là hành vi của Lưu Hoài Anh khiến anh cảm thấy đến nhà người khác không thoải mái bằng chơi ở nhà mình. Anh còn mạnh hơn cả vốn. Lê Ảnh cười đáp lại một câu. Sau đó cô không hỏi nữa. Thật không ngờ anh về nước lại bận rộn như vậy. Câu chuyện lan man, nhưng đầu óc nhỏ bé của cô không thể hiểu được. Vậy, có phải anh sắp rời đi nữa không? Cô nhắm mắt lại, không biết thuốc mỡ gì mà bôi vào. Nói chuyện vài câu làm cô phân tán sự chú ý. Đột nhiên vết thương không còn đau dữ dội nữa. Thậm chí cảm thấy không còn đau nữa. Cô tựa vào ngực anh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, người đàn ông bước nhanh xuống cầu thang. Tay cầm theo một chiếc laptop. Cảm giác khá xa lạ với không gian trong biệt thự. Đây là lần thứ hai anh bước vào. Ngôi nhà này là do Fred chuẩn bị từ trước. Anh ít khi sử dụng tên thật của mình khi ở nước ngoài. Nhớ ra rằng đã để quên tài liệu trên xe. Anh liếc nhìn người hầu gái, người mà anh chưa tiếp xúc nhiều. Bản tính cẩn trọng, niềm tin vào người khác là điều mà anh rất hiếm. Vừa gõ bàn phím được một nửa, chỉ nhấp một ngụm cà phê. Anh đã quan sát kỹ lưỡng những người hầu trong nhà. Cuối cùng chọn một người có vẻ trung thành và thật thà nhất, lạnh lùng ra lệnh. Đi lấy tài liệu, ở trên xe, người hầu gật đầu với bóng lưng của anh, sau đó bước về phía chiếc xe Bugatti Tourbillon đang đỗ trong sân. Nóc xe thấp, người hầu vừa cúi xuống nhìn vào ghế lái, đã cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, thoang thoảng một chút mùi tanh và mùi nước hoa ngọt ngào, xộc thẳng vào mũi, giống như một loại thuốc K, CSD, C, vô lăng. Ghế phụ và trần xe đều có những vết xước của gót giày cao gót và vô lăng đã bị hỏng. Người đàn ông đã mạnh tay đến mức nào, làm nội thất công nghệ nano của xe trở nên lộn xộn như vậy. Một chiếc giày cao gót bị đứt nằm lẻ loi trên tấm thảm lông cừu dưới chân. Không khó để tưởng tượng ra, vị tiên sinh này đã không kiềm chế đến mức nào. Cũng chẳng ngạc nhiên khi bác sĩ phải đến, vội vã tìm thấy tài liệu từ bảng điều khiển trung tâm. Người hầu cung kính đóng cửa xe, cảnh báo với bảo vệ không được đến gần xe, sau đó trở về nhà. Đặt tài liệu bên cạnh tiên sinh, vị thế cao quý không ai sánh bằng, nhưng đời sống riêng tư. Đầy D, CV, ân, người hầu đã có cái nhìn mới về chủ nhân của biệt thự. Bữa sáng kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây đang chuẩn bị lên lầu, Soraya từ Seattle đến, nhìn theo bóng lưng của anh. Lễ phép hỏi. Ngài Hứa, ngài có bận không? Anh nói đi. Hứa Cảnh Tây không nhìn, tự mình lên lầu, vừa đi vừa nghe. Đương nhiên, Soraya không dám tự ý lên lầu, đứng ở đầu cầu thang bằng sứ trắng được chạm khắc kiểu Pháp. Anh ta báo cáo về nhân vật trong bức ảnh mà Hứa Cảnh Tây đã gửi. Tôi đã hỏi, tên là Brown Noe, quen biết trên sân bóng rổ, thường giúp nhóm của họ quảng bá các tác phẩm nghệ thuật trên phương tiện truyền thông, thích chơi bóng rổ. Tự bỏ tiền ra lập đội, anh ta còn là đội trưởng, trông có vẻ là mối quan hệ xã hội bình thường. Khi họ đi chơi, anh ta thường là người thanh toán. Nghe họ nói, mẹ anh ta khi còn trẻ đã sinh con không cha, nhưng phía sau có người cha cung cấp tiền bạc, chưa từng làm xét nghiệm ADN, tôi không đi sâu thêm. Thông tin bình thường, thân phận đơn giản, vốn dĩ tính đa nghi, phòng bị, Hứa Cảnh Tây hơi nhíu mày. Người này đã làm gì? Soraya thắc mắc, có thể làm gì? Anh ta cười quá vui vẻ trước mặt tôi. Anh vẫn chưa nói hết câu. Cách chương.